Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, cầu hôn. Tu chân đô thị, Trịnh Dược nhà, Tử Thự đang ăn lấy đồ ăn cho mèo. Mặc dù khó ăn, nhưng là không chịu nổi không có đồ ăn. Giới Kiều ngồi tại bên cạnh câu cá. Sau một hồi, Giới Kiều đem cần câu kéo đi lên. Lông mày của nó nhẹ nhàng nhăn lại. Câu không đến, hoàn toàn không có hiệu quả. Nó đã thử rất lâu, không có câu được bất kỳ vật gì. Là con cá này can không cách nào dung nhập không gian của ta lực lượng sao? Nếu như là dạng này, vậy ta muốn lên đi đâu làm một thanh có không gian lực lượng cần câu? Giới Kiều lâm vào trầm tư. Nó có cần câu, nhưng là cần câu không có không gian lực lượng. Bản thân nó có không gian lực lượng, nhưng là nó không phải cần câu. Nói như vậy, có phải hay không chỉ cần biến thành cá can liền có thể? Cái kia hẳn là làm thế nào mới đúng? Đột nhiên Giới Kiều nghĩ tới điều gì? Mừng lớn nói, trung cực luyện khí thuật, có lẽ thật có thể làm được. Sau đó Giới Kiều nhìn xem Tử Thự nói, tiểu tử, ta nghĩ đến biện pháp, ta có thể cứ ra đồ vật. Tử Thự mang theo nghi hoặc buông xuống đồ ăn cho mèo. Hướng về phía Giới Kiều kêu một tiếng, rát. Giới Kiều lắc đầu, chăm chú giải thích nói, không phải biến thành cá can, là một bộ phận chế tạo thành cần câu. Dạng này chỉ cần tay cầm kia bộ phận cần câu, ta liền có thể thả câu chư thiên. Ngươi liền có thể có quả ăn. Cạc cạc cạc, Tử Thự cũng vô cùng hưng phấn. Mặc dù không hiểu Giới Kiều nói cái gì, nhưng là nó nghe hiểu có quả ăn. Không trải qua cầm tới vạn giới thạch, đến lúc đó nhân loại kia trở về, ngươi mở miệng để hắn đem vạn giới thạch lưu tại ban công. Giới Kiều nói, Tử Thự, rát. Giới Kiều, muốn có thu hoạch phải có nỗ lực. Tử Thự uể oải, rát tương đương, đông khu bờ biển. Nghe âm lão sư phán đoán là đúng. Đó căn bản không phải tiên sơn. Úc Ngính nhìn về phía trước hải vực nhíu mày. Nghe âm lúc này ngay tại một bên. Nàng có chút uể oải nói. Thế nhưng là bán hạ tiền bối trực tiếp mang đến đáp án. Cùng suy đoán, bất quá bán hạ tiền bối thật sự là lợi hại. Bốn khu chính hiệu trưởng đều không thể nhìn ra cái gì tới. Úc Vĩnh hiệu trưởng không thể phủ nhận. Gật đầu, bán hạ tiền bối quả thật có chút kỳ lạ. Như là đã biết được đối phương mục đích. Còn lại chính là giải quyết vấn đề. Không biết bọn hắn có thể hay không giải quyết hết tòa này quái dị núi. Đúng vậy, ngọn núi này xuất hiện. Đã kinh động đến tu chân đô thị một tuyến chiến lực. Mỗi một cái đều không kém gì bán hạ. Bọn hắn chính là bốn cái khu vực ít có lộ diện bốn vị chính hiệu trường. Bốn người này đứng ở trên không bên trong nhìn lấy ngọn núi kia. Trên mặt mỗi người đều có một ít ngưng trọng. Đông khu hiệu trưởng là một vị tiên tử. Nàng phá vỡ bốn người bình tĩnh nói. Có phương pháp án sao? Tây khu hiệu trưởng là một vị thiếu niên. Hắn nhíu nhíu mày. Núi này quả nhiên là sống, nếu như ở chỗ này đánh nhau, rất dễ dàng tác động đến tu chân đô thị, thực lực của đối phương có chút vượt mức bình thường, chúng ta bốn người cộng lại đều không nhất định là đối thủ của nó. Nói chuyện chính là Bắc Khu, hiệu trưởng, hắn là một vị trung niên nam tính, Nam Khu hiệu trưởng thì là tóc trắng xóa lão giả, hắn nhìn xem đường núi. Hẳn là có kẻ chủ mưu, nếu như đánh nhau, có nhất định khả năng bức bách đối phương ra, dùng không gian đạo khí, chuyển di ngọn núi này vị trí. Đông khu hiệu trưởng dùng thương thảo giọng điệu hỏi, những người khác gật đầu, sau đó dự định tế ra đạo khí, chỉ là vừa mới động thủ, bốn người bọn họ cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn ý. Sau đó phía sau bọn họ truyền đến thanh âm lạnh lùng. Tại nhà khác trên đầu thương lượng làm sao đối phó người khác. Có phải hay không có chút quá mức? Nhân loại, trạng vạng tối, Trịnh Dược cùng trở lại viện từ. Rất nhiều người cũng đã trở về, chỉ là đều đang nghỉ ngơi. Hôm nay kỹ thuật giao lưu, bọn hắn thế nhưng là đánh thật lâu. Đối mặt tam giai, không có người nào là không tốn sức. Giao giao không chút dùng toàn lực, cho nên còn có rảnh rỗi nghiên cứu nàng văn học. Chúng ta ngày mai về tu chân đô thị. Hạ Thiên Ngữ trở về phòng trước, lại hỏi Trịnh Dược một lần. Trịnh Dược chăm chú gật đầu. Ân, trước tiên đi tìm ngươi sư phụ. Hừ một tiếng, Hạ Thiên Ngữ liền hướng gian phòng chạy. Bất quá đi tới cửa nàng lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Uy hiếp nói, quên đi, ta liền đánh ngươi, về sau mới vào nhà. Trịnh Dược không có để ý. Bất quá ngày mai gặp bán hạ sư phụ, việc này đến coi trọng một chút. Hắn cũng không biết hẳn là làm sao xách hắn cùng Hạ Thiên Ngữ sự tình. Cầu hôn loại sự tình này hắn cũng không có kinh nghiệm. Ngày thứ hai, sáng sớm Trịnh Dược liền bị kêu lên đi, là Nguyên Thanh Sơn tìm hắn. Hai người đứng tại sơn phong biên giới. Nguyên Thanh Sơn lấy ra một cái túi nhỏ nói, đây là cho Trịnh lão sư thù lao. Trịnh Dược tiếp nhận cái túi nhỏ, nói, một cái túi đựng đồ. Nguyên Thanh Sơn khóe mắt rút dưới, mặt mỉm cười nói, ân, gia lý mặt linh thạch, nhiều như vậy, tra xét túi chữ vật. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, xác thực rất nhiều, ha ha, Trịnh lão sư hài lòng liền tốt. Đúng, giai linh thú, Trịnh lão sư cũng có thể chọn một chỉ. Nguyên Thanh Sơn cười có chút gượng ép, ngoại trừ Trịnh Dược, những người khác đã chọn tốt linh thú. Chính là Hạ Thiên Ngữ cũng chọn tốt, chủ yếu là để Giao Giao hỗ trợ chọn. Giao Giao chọn linh thú đặc biệt đơn giản, lông xù liền tốt, nàng đối linh thú không cảm giác, lấy về cho Đông Vũ là được. Không ai nuôi liền ném các nàng sư phụ trong viện nuôi thả. Chạy liền chạy, hẳn là không người để ý. Không cần, Trịnh Dược cự tuyệt, đối phương cho đã vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Linh thú liền không có lại chọn tất yếu, dù sao ăn không được. Nguyên Thanh Sơn gật đầu, cũng không có để ý chuyện này. Trịnh lão sư liền muốn xuất phát a. Ân, Trịnh Dược nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Có chuyện muốn hỏi một chút Trịnh lão sư. Cái gì? Do dự một chút, Nguyên Thanh Sơn mở miệng nói, ngự linh phía trên còn có cái khác thuật sao? Nếu có, như thế nào mới có thể đạt được? Trịnh Dược trầm mặc dưới, xem ở nhiều như vậy linh thạch phân thượng, hắn mở miệng nói, cái thứ nhất xây xong ngự linh thuật, có thể tới tìm ta. Nguyên Thanh Sơn đại hỉ. Sau đó bái tạ nói, cho Trịnh lão sư thêm phiền toái, ngày khác bái phỏng, tất có thâm tạ. Về sau Trịnh Dược bọn hắn an vị xe rời đi tuần thú tông. Nguyên Thanh Sơn cùng ngũ trưởng lão tự mình đưa bọn hắn rời đi. Nhìn xem xe lửa rời đi, ngũ trưởng lão nói, tông chủ thật đem túi càn khôn đưa ra ngoài rồi. Nguyên Thanh Sơn khóe miệng giật một cái. Thịt đau nói, đừng nhắc lại chuyện này, ta cũng rất hối hận không dùng phổ thông túi chữ vật giả. Hối hận phát điên, nhưng khi Trịnh Dược nói đưa túi chữ vật thời điểm, hắn cũng không dám phản bác, chủ yếu là chu tước hình dạng thời khắc kích thích hắn. Tuần Thú Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay túi càn khôn mà thôi. Mất liền mất đi, cuối cùng Vân Thanh Sơn quay đầu trở về. Ta mấy ngày nay muốn lên nhà vệ sinh, đừng tới quấy rầy ta. Trịnh Dược nhìn xem trong túi càn khôn linh thạch, tâm tình đặc biệt tốt. Bên trong một đống ngũ phẩm lục phẩm, còn có chút ít thất phẩm bát phẩm, cộng lại hẳn là có 3 viên cửu phẩm linh thạch tả hữu. Đây quả thực là siêu cấp khoản tiền lớn. Tuần Thú Tông thật rất hào phóng, lần sau có việc hắn cảm thấy vẫn là có thể hỗ trợ. Về phần cái này cái túi, chỉ có thể nói bình thường. Bất quá có thể chứa đựng vật sống tính một cái ưu điểm. Lớn nhỏ tự nhiên không thể cùng vạn giới thạch so. Bất quá so chữ vật thiếp là lớn rất nhiều. khuyết điểm duy nhất chính là mang theo không có chữ vật thiếp thuận tiện. Miễn cưỡng trước dùng đến đi, thực sự không được, chờ ngũ giai, tìm cái không ai địa phương, đem cái túi cùng chữ vật dán vào thành một chút, có thể đổi thành chữ vật thiếp hình thức. Cái túi công năng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.